90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 710, nói Cố Đình Chu liền đến. Lý Thiếu Cẩn chân mày nhăn chặt, nói, cái này thì kỳ quái, quay đầu nhìn Tống Triển Mi, mẹ, tại sao Lý Oánh Tuyết muốn chính mình uống thuốc, còn đi nhà chúng ta trong tiệm chảy a? Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Tống Triển Mi mặt hắc thấu, cười lạnh nói, nhìn chúng ta lúc tới, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vừa nói nhìn Lý Oánh Tuyết nói, tính toán ngươi cuối cùng thừa nhận, nếu không mặc dù là thân thuộc, ta đều phải cáo các ngươi bêu xấu. Các ngươi biết kinh nghiệm một cửa tiệm, chưa bao giờ người đã có tiếng đồn biết bao không dễ dàng. Các ngươi dễ dàng liền cho ta phá hủy. Kia anh Tư Hiên ngang nữ nhân, bôi môi đỏ mọng, cho người lửa giống vậy cảm giác, cho nên nàng sinh khí. Còn cùng người khác bất đồng, là lửa giận cháy, dù là nàng đứng bất động ở nơi đó, cũng để cho người chùn bước tâm sinh kính sợ sợ hãi. Lý Oánh Tuyết sẽ lo lắng, vốn là muốn cùng Tống Triển Mi buộc chung một chỗ. Đây không phải là thành cừu nhân. Nàng muốn giải thích, nhưng mà lần này là thật gấp đau bụng. Cố Mộng nghịp phản ứng, vội nói, Tống tỷ, thật sự là hiểu lầm. Suy nghĩ một chút chỉ Chu Tử Kỳ nói, rõ ràng là nàng đẩy Oánh Tuyết, là nàng đẩy Oánh Tuyết, Oánh Tuyết mới sanh non. Nhìn Triệu Lượng nói, ngươi làm sao có thể nói láo đâu. Triệu Lượng một mặt vô tội, mình thấy được chính là như vậy a. Cố Mộng quên, mặc dù là Chu Tử Kỳ đẩy Lý Oánh Tuyết, nhưng mà khi Lý Oánh Tuyết đưa tới chữa trị thời điểm, dược vật đã bắt đầu tác dụng. Đại phu không thấy được sản phụ có người đẩy, nhưng mà bọn họ có thể thấy dược vật tác dụng, cho nên trong cầu tiêu cũng không có video. Chu Tử Kỳ phủ nhận, ta cũng không đẩy, đừng ỷ hại ta, chính ta cháu trai, chẳng lẽ ta muốn đẩy? Không phải ta, đừng ỷ hại ta, cùng ta không quan hệ. Liên tục phủ nhận, Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết liền chăm miệng cũng không thể bào chữa rồi. Lý Oánh Tuyết nhịn đau nói, Tống A Di, ta uống thuốc là bởi vì ta không thể sinh đứa bé này a. Ta có bệnh tim, ngài hiểu lầm. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi uống thuốc thì nên biết sẽ sanh non. Người bình thường đều phải đang nghỉ ngơi địa phương, ngươi tại sao còn chạy cửa hàng tổng hợp đi? Nói ngươi không phải cố ý muốn hãm hại mẹ ta. Ta cũng không tin, lúc này thuốc chảy quản chế còn không có nghiêm khắc như vậy. Không phải nhất định phải đang tại bệnh viện nằm viện, có tiệm thuốc liền có thể mua được. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết hành động cũng rất quái dị. Ngươi ít nhất đang tại nhà chờ đi nhà cầu a. Tống Triển Mi đen tích xuất nước mặt, đương nhiên là tin tưởng Lý Thiếu Cẩn mà nói. Kia ký giả đột nhiên nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, như thế nào, em gái ngươi có dự mưu đi, lần này rốt cuộc là ai oan uổng ai? Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, hắn còn tưới dầu vào lửa, không nói lời nào không người đem ngươi khi câm, đã đắc tội Tống Triển Mi, không thu được bất kỳ chỗ tốt. Lý Oánh Tuyết cũng nhận, tóm lại đứa bé đã lấy xuống, chỉ cần người Cố ra, Cố Đình Chu nhận hạ đứa bé, Chu Tử Kỳ còn đẩy nàng, cũng có thể nhường Cố Đình Chu áy náy, những thứ này là đủ rồi, sau này nói cho Cố Đình Chu kết quả, chờ làm xong ở cữ liền theo quân, cái khác không nghĩ. Lý Oánh Tuyết mắng xong ký giả đột nhiên nghĩ thông, cũng thay đổi mới vừa cái gì cũng trách ta thái độ. Nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, hôm nay ngươi muốn, ngươi đều được, ta bây giờ muốn nghỉ ngơi, ngươi chẳng lẽ còn phải dẫn người nhìn ta ngủ, nơi này còn có ký giả đâu, mặc dù có thể là ngươi an bài người, nhưng mà mới vừa biểu diễn xong chị em gái tình thâm, ngươi cũng không tiện bức tử ta đi, thật là cái gì cũng không nghĩ rồi. Ý nghĩ trong lòng nói hết ra, bởi vì Lý Oánh Tuyết cũng đã nhìn ra, hôm nay chuyện cùng Lý Thiếu Cẩn có liên quan. Cố Mộng một điểm liền thấu người. Cũng minh bạch rồi. Lập tức sắc mặt trở nên xanh mét. Nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi muốn đều được, còn không đi. Dĩ nhiên, lại không biết tìm Tống Triển Mi nhờ giúp đỡ. Lý Thiếu Cẩn lắc lắc đầu. Dĩ nhiên không thể đi rồi. Nàng nói, ta không biết các ngươi tại sao nói ta mong muốn đều được. Rõ ràng không có đều được tốt không? Các ngươi bêu xấu ta, ta cũng không để ý. Người khác có đi hay không, cũng không phải ta có thể nói coi là. Nhưng mà hôm nay có một việc ta nhất định phải vì Oánh Tuyết chủ trì công đạo. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nói đều nói như vậy biết. Còn tới, nàng hơi hơi nheo mắt lại. Nói, ngươi muốn thế nào? Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Chu Tử Kỳ nói. Mới vừa Oánh Tuyết nói, là Chu A-di đẩy Oánh Tuyết. Mới để cho Oánh Tuyết sanh non. Chu A Di ngươi có phải hay không khi dễ em gái ta? Ngược đãi con dâu. Chu Tử Kỳ, ngoặc kép. Lý Oánh Tuyết mặc dù cảm thấy Chu Tử Kỳ hẳn dạy dỗ, nhưng mà nói thật ra, nếu như là người khác giúp nàng dạy dỗ Chu Tử Kỳ, nàng sẽ rất vui vẻ. Lý Thiếu Cẩn cũng được đi. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Lý Oánh Tuyết nói, tỷ ngươi quên, đại phu đều nói, là dược vật xanh non gây ra. Ta thừa nhận, ta uống thuốc đi, ta có bệnh tim, không thể muốn đứa bé. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta cùng ta bà quan hệ tốt đâu. Ta chuyện nhà ngươi liền không cần phải để ý đến. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi có thể không cần ta quản. Ta không thể không quản a. Ta là chị ngươi. Vừa nói cầm lấy điện thoại ra quơ quơ nói. Lớn như vậy chuyện, ngươi không cần ta quản. Thanh quan khó đoạn chuyện nhà. Ta dĩ nhiên sẽ không quá quản. Ta liền đem Cố Đình Chu gọi trở về đi. Nhường hắn cho ngươi chủ trì công đạo. Ngươi nói tốt hay không? Lý Oánh Tuyết còn coi Lý Thiếu Cẩn là hoa dạng gì? Kêu Cố Đình Chu trở lại a. Đó không thành vấn đề. Vốn là cũng phải nói cho Cố Đình Chu chính mình sanh non rồi. Nếu không Cố Đình Chu làm sao sẽ áy náy tự trách đâu. Chu Tử Kỳ dĩ nhiên cũng không sợ Cố Đình Chu trở lại. Người cũng sanh non rồi. Bọn họ đều lộ ra nụ cười khinh thường. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta đánh. Vừa dứt lời, có người gõ cửa. Không đợi nghe tiến vào thanh âm, người nọ liền xông vào. Lý Oánh Tuyết ở đây không? Hắn trên ót đều là mồ hôi, thở hổn hển, hiển nhiên là chạy tới. Người mặc thẳng màu xanh lá cây quân trang, mặc dù mệt mỏi nhưng mà không thấy cái gì chật vật, hay là rất sạch sẽ người. Chính là Cố Đình Chu. Cố Đình Chu thấy người trong phòng, liền trực tiếp tiến vào. Oánh Tuyết, ngươi làm sao sẽ sanh non đâu? Lúc nào hoài mang thai? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn miệng khai quá quang sao? Nói hy vọng người trở lại, người trở về, trong phòng không một người nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn nói, em rể người thật đúng là mưa đúng lúc, mau tới, Oánh Tuyết sanh non rồi. Là mẹ ngươi đẩy, Chu Tử Kỳ, ngoặc kép, bởi vì trong phòng yên tĩnh, Cố Đình Chu kịp phản ứng, nói. Thiếu Cẩn ngươi cũng ở đây à? Nhìn thấy Tống Triển Mi, ai, thật là kỳ quái, lại nhìn những người khác một chút, lại càng kỳ quái, làm sao như vậy nhiều người à? Hắn hỏi, xảy ra điều gì chuyện? Lý Oánh Tuyết bên kia đột nhiên có chút thấp thỏm, nếu như Cố Đình Chu là chính mình gọi trở về, cũng được đi, nhưng mà Cố Đình Chu tại sao trở lại căn bản đều không thông báo nàng? Cố Đình Chu trở về lúc nào? Tại sao trở lại? Đình Chu, ngươi làm sao đột nhiên trở lại? Nghe Lý Oánh Tuyết câu hỏi, Cố Đình Chu cũng sửng sốt, nói, là chúng ta trung đội trưởng nói cho ta, về nhà một chuyến, vợ ngươi sanh non rồi, ta trở về. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng mới vừa sanh non tốt không? 3 ngày trước liền có người biết, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.